Thần nông tiểu y tiên, chương 877, Hoắc Mỹ Ly rơi vào trong hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hoắc Mỹ Ly, nàng mặc rồi một bộ màu xám đồ thể thao, cộng thêm một đôi màu xám giày thể thao, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, mặt khác còn mang rồi một cái đồ che miệng mũi, đem chính mình nghiêm nghiêm mà bao vây lại, võ trang đầy đủ xuất hiện ở bên hồ nước xem ra nàng đến có chuẩn bị. Lương Phi thấy nàng lối ăn mặc này, liền có thể đoán ra cái 7-8 phần, nữ nhân này hôm nay tới, là nghĩ làm phá hư, hoặc là muốn tìm ra trong hồ nước này bí mật. Tiêu Hắc Mỹ Hy là một nữ nhân thông minh, bây giờ nàng vẫn không có trở về tỉnh thành, là chính là nảy nhân xâm quả. Chung quy đây là một tốt hạng mục, nàng là muốn lũng đoạn cả cái thị trường, cho nên hắn mỗi ngày đều tại nghiên cứu nảy nhân xâm quả thụ. Nàng nhìn thấy tiên hồ sơn trang nhân xâm quả thụ đã kết xuất trái cây, mà lai nhân tiểu trấn nhân sâm quả thụ vẫn không có động tĩnh, nàng thật lòng cuống cuồng, nhất là chính mình nông trường thổ địa muốn so với tiên hồ sơn trang tốt hơn gấp trăm lần, bây giờ nàng càng là đem mục tiêu phong tỏa tại tiên hồ trên núi. Bởi vì nàng biết rõ, đất bị nhiễm mặn cũng không có làm bất kỳ phân bón, mà là cách mỗi 3 ngày tưới một lần nước hồ, mà bọn họ giống vậy làm theo, thế nhưng kết quả cũng không giống nhau. Nàng đem ra một cái thùng nhỏ, chuẩn bị tiếp một ít nước hồ rời đi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có vạch trần Hoắc Nghiên Hy, mà là một mực yên tĩnh nhìn. Hoắc Nghiên Hy đầu tiên là ngửi một cái này rõ ràng thấy đáy nước hồ. Đây là Lương Phi đặc biệt sai người xây dựng cái ao, ngay tại mấy ngày trước, nàng cũng tương tự mệnh làm việc xây một cái giống nhau như đúc cái ao, chỉ là nước này chất nhưng là khác nhiều. Lai nhân tiểu trấn nước hồ, bây giờ đã biến thành xanh biếc nhan sắc. Mà tiên hồ sơn trang nước hồ nhưng là như vậy rõ ràng, nghe thấy đi tới cũng có một cỗ ngọt ngào mùi vị, rất là ngưng thần, chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường, liền nhìn ra, nước này không bình thường. Hoắc Mỹ Hy vừa định rời đi, Lương Phi vào lúc này, ném qua một cái nho nhỏ tảng đá, cái tảng đá nhỏ này, vừa vặn đánh vào Hoắc Nghiên Hy nơi mắt cá chân, nàng thân thể mất đi trọng tâm, đùng đưa trái phải lấy, không có vài cái liền rơi vào trong ao. Trong tay nàng màu xanh da trời thùng nhỏ, cũng bị nàng vứt qua một bên. Này cái ao có thể có tới hơn 2 thước sâu, Lương Phi ở trong lòng cười thầm. Vào lúc này, Lương Phi cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đem màu xanh da trời thùng nhỏ chung nước toàn bộ đổ sạch, thay một bên nước uống. Lương Phi tốc độ cực nhanh, hết thảy các thứ này chỉ dùng mấy giây thời gian. Mà ngay vào lúc này, Hoắc Mỹ Hy đang ở trong nước giãy giụa. Nàng quần áo đã toàn bộ thấm ướt, nàng không biết bơi, vừa giãy giụa, một bên hô to. Cứu, cứu mạng, nước hồ đã làm ướt nàng đầu tóc, không có qua nàng đỉnh đầu, sau đó nàng liền hô cứu mạng khí lực đều đã không có. Lương Phi ở nơi này cái nguy hiểm thời khắc, tung người nhảy lên nhảy vào trong nước, hắn bắt lại lúc này đã chìm vào đáy hồ Hoắc Mỹ Hy, lúc này nàng đã ngất đi. Hoắc Mỹ Hy tiếng kêu cứu mạng đưa tới không ít công nhân. Đại gia khẩn trương nhìn trong ao hai người. Đại gia trợ giúp Lương Phi đem Hoắc Mỹ Hy đưa lên bờ, bởi vì Hoắc Mỹ Hy uống không ít nước hồ, đã bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi là biết y thuật, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được chính mình. Lương Phi lập tức đè ép Hoắc Nghiên Hy lồng ngực vị trí, đưa nàng uống nước toàn bộ ấn ra, Hoắc Nghiên Hy phun ra không ít nước hồ. Nhưng lúc này nàng vẫn bất tỉnh nhân sự. Không nhúc nhích nằm trên đất. Bỗng nhiên tổng, ngài thế nào? Chúng ta nếu không muốn gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Người nói chuyện chính là lai nhân tiểu trấn nông trường chủ, là một chừng 40 tuổi lão độc thân. Hắn mặc dù nhìn qua tướng mạo xấu xí, nhưng lại là cái chồng trọt dạng có năng lực. Hắn ở nơi này 10 dặm 8 thôn phi thường nổi danh. Hắn một mực quản lý lai nhân tiểu trấn nông trường, tại hắn chú tâm lãnh đạo bên dưới, hàng năm cũng có thể có cái thu hoạch tốt. Mặc dù hắn trồng trọt rất có một bộ, có thể dáng dấp nhưng là thập phần xấu xí, mỗi ngày chỉ có một con mắt, cho nên tất cả mọi người gọi hắn độc nhãn long, mũi dáng dấp cũng kỳ quái, 2 cái lỗ mũi hướng lên trên, cực kỳ giống chư bát giới mũi. Miệng rất lớn, đôi môi rất dày, nhìn qua giống như chúng độc giống nhau rất nặng, điểm sáng là hắn hàm răng, trời sinh chính là vàng vàng hàm răng, nhìn qua thập phần ngán. Chỉ có như vậy một người đàn ông. Nhưng là cái người tài, chỉ là đời này của hắn cũng thấp thỏm, nói qua không ít đối tượng, cuối cùng đều là cả người cả của đều không còn, bởi vì hắn dài quá xấu. Hơn nữa hắn sẽ không lừa cô gái hài lòng, cho tới bây giờ hơn 40 tuổi rồi, còn không có cưới lên nàng dâu. Không dùng, phụ cận đây gần đây bệnh viện là trấn thầy thuốc, thẳng tới Quách gia đồn trú đường hiện tại cũng đang sửa chữa. Nếu như bọn họ chạy tới mà nói, các ngươi bỗng nhiên tổng ngay cả mạng sống cũng không còn. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, hắn cũng không phải là muốn đưa Hoắc Mỹ Hy vào chỗ chết. Lương Phi mới vừa rồi đã vì Hoắc Mỹ Hy bắt mạch rồi, nàng cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là nàng mới vừa rồi bởi vì hút vào rồi đại lượng nước hồ, cho nên đưa đến đại não có chút thiếu dưỡng mà thôi. Độc Nhãn Long sợ đến không còn hình dáng. Nha, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta tháng này còn không có phát tiền lương đây. Nếu là bỗng nhiên luôn có chuyện bất chắc, chúng ta tiền lương có thể làm sao bây giờ? Độc Nhãn Long vừa nói, Lương Phi thiếu chút nữa nín đến nội thương. Người này vào lúc này, lại còn suy nghĩ tiền lương, không trách hắn sống vài chục năm, đều không thể cưới lên nàng dâu. Lương Phi đi lên trước, cố ý làm bộ như vẻ mặt buồn thiu, mất mặt nói. Đúng nha, các ngươi tháng này lợi nhuận không tệ, nếu như các ngươi bỗng nhiên tổng đi, này tiền lương thật lòng là cái vấn đề lớn, bất quá. Ta có cái phương pháp, quả nhiên không ra Lương Phi đoán, hắn vừa nói, mắt to lập tức trước khi đi, giống như là thấy được hy vọng, thấy được ánh dạng đông bình thường trợn to kia một con mắt to, lập tức hỏi. Lương Tổng, ngài nói nhanh một chút, có phương pháp gì, không muốn lại kéo dài thời gian, đây chính là nhân mạng. Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nếu như có người sẽ hô hấp nhân tạo mà nói, khả năng. Có lẽ các ngươi bỗng nhiên tổng, nàng còn có hy vọng. Lương Phi vừa nói, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rối rít lùi lại mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đám người, loại trừ Lương Phi cùng Chu Tử Hàm ngoài ra, phần lớn đều là do mà nông dân, tuổi bọn họ ước chừng đều tại 40 tuổi trở lên. Bọn họ nơi nào biết gì đó hô hấp nhân tạo, coi như biết, bọn họ cũng không tiện là Hoắc Mỹ Hy làm, chung quy bọn họ tư tưởng rất bảo thủ. Mặc dù đây là cứu người, là tại làm việc tốt, nhưng chuyện này nếu là truyền đi, xác thực sẽ để cho bọn họ có chút khó chịu. Chu Tử Hàm một mực đứng ở bên cạnh, nàng đã bị dọa sợ, dù sao cũng là một nhát gan sợ phiền phức tiểu cô nương, nàng hiện tại hù dọa sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng biết làm hô hấp nhân tạo, nhưng bây giờ nhưng hữu tâm vô lực. Đại gia ai tới, nhanh lên một chút đi, ta sợ để lỡ nữa, các ngươi bỗng nhiên tổng nàng. Lương Phi cố ý đem Hoắc Mỹ Hy tình huống nói rất nghiêm trọng, thật ra thì trong lòng của hắn có nắm chắc, coi như bọn họ không vì Hoắc Mỹ Hy làm hô hấp nhân tạo, nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nàng chỉ là tạm thời ngất đi. Độc Nhãn Long đi lên trước, đem tay áo vén lên, lau miệng. Nằm trên đất, hắn quả thật là Hoắc Mỹ Hy làm lên hô hấp nhân tạo. Download ebook mới nhất tại chuyên thích code net cách chương